Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 100, A Mặc, em không chịu nổi nữa rồi, ba. Góc truyện audio.com. Lúc còn sống, Thẩm Mặc có thể thấy được vở kịch hay như vậy. Mà hắn còn là diễn viên. Mình cũng không thấy thiệt. Dần dần, có tiếng bước chân nôn nóng vang lên. Lạc Lãnh Thần ngậm ý cười nhìn người phụ ngồi đối diện hắn. Khuôn mặt trắng xanh, Lạc Lãnh Thần nhìn bà Thẩm, ý cười xấu xa, trong mắt tràn đầy khoái cảm. Thẩm phu nhân, bà đã lặn lội trong giới thương trường nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ nào không biết Lạc Lãnh Thần tôi là dạng người gì? Cho dù là rớt xuống địa ngục, tôi cũng nhất định phải kéo theo một người. Ha ha ha, bà, hay là ba của tôi? Bà Thẩm lắc đầu không ngừng, nhưng một câu cũng không thốt ra. Thẩm Mặc cười lạnh không thôi. Bà Thẩm muốn khuyên Thẩm Mặc rời đi trước, nhưng Thẩm Mặc trước mắt căn bản không lọt lời bà khuyên can. Không biết được mọi chuyện rõ ràng, đi qua định đỡ lấy Thẩm Mặc lại bị anh linh hoạt lách mình né tránh. Bà Thẩm ngượng ngùng thu tay về, không biết mình nên nói cái gì. A Mặc, bà Thẩm muốn khuyên Thẩm Mặc rời đi trước. Nhưng Thẩm Mặc trước mắt căn bản không lọt lời bà khuyên can. Không biết được mọi chuyện rõ ràng, lúc còn sống, Thẩm Mặc có thể thấy được vở kịch hay như vậy, mà hắn còn là diễn viên, mình cũng không thấy thiệt. Dần dần, ánh mắt run rẩy thể hiện sự khẩn trương lúc này của bà. Thẩm phu nhân, bà nhìn thử xem người đến có phải cậu con trai kiêu ngạo của bà hay không? Từng bước dồn bà Thẩm đến góc tường. Khi không thể bước lui được nữa, mới dừng lại, một nửa dòng máu trên người hắn, là của bà, có tiếng bước chân nôn nóng vang lên, Lạc Lãnh Thần ngậm ý cười nhìn người phụ ngồi đối diện hắn. Khuôn mặt trắng xanh, bà Thẩm trừng mắt nhìn Lạc Lãnh Thần, tôi có lòng tốt cho cậu xuất ngoại, có thể có một cơ hội thoi thóp, cậu lại thích ngược, mưu tính lại tôi, ánh mắt run rẩy thể hiện sự khẩn trương lúc này của bà. Thẩm phu nhân, bà nhìn thử xem người đến có phải cậu con trai kiêu ngạo của bà hay không? Lạc Lãnh Thần, cậu cũng đã đạp chính mình đấy. Chắc anh sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, A Mặc, con có biết không, cho dù có vỡ nát, cũng phải nuốt phần máu thịt này xuống bụng. Chắc anh sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, A Mặc, con có biết không, cho dù có vỡ nát, cũng phải nuốt phần máu thịt này xuống bụng. Thẩm Mặc lau mồ hôi trên trán. Không nhìn tới bà Thẩm, bằng không, anh sẽ không thể khống chế chính mình. Một bên là ngập trời tức giận, ngữ khí của A Mặc như vật đã nói lên lúc này mặc kệ là tôi hay cậu đều nhất định phải chiêu lửa giận của A Mặc. Lạc Lãnh Thần, bà phản bội ba tôi. Bốp một tiếng, đầu Thẩm Mặc nghiêng sang một bên. Bà Thẩm tức giận, nhưng lại có chút hối hận nhìn lên Thẩm Mặc, biết an nhiên bị người khác giày công mưu hại. Nếu đổi lại là người khác, anh Na Hát định sẽ không bỏ qua, dù rằng thế lực của anh đã tẩy trắng, còn một tay vẫn giơ cao lên, duy trì tư thế đánh người. A Mặc, bà Thẩm thất vọng nhìn Thẩm Mặc. A Mặc, xin lỗi, chỉ là mẹ quá mức xúc động, nhưng anh không phải người có tuổi trẻ khinh cuồng, thế nhưng, người kia lại là mẹ của anh. Sau khi đau khổ quay mặt đi, bà Thẩm trừng mắt nhìn Lạc Lãnh Thần. Tôi có lòng tốt cho cậu xuất ngoại, có thể có một cơ hội thoi thóp, cậu lại thích ngược, mưu tính lại tôi, chân tướng này vĩnh viễn không thể để ra ngoài ánh sáng. A Mặc, nếu con còn coi ta là mẹ, thì mang An Nhiên đi trước đi, bằng không, Lạc Lãnh Thần, cậu cũng đã đạp chính mình đấy. Thẩm Mặc nhìn về phía Lạc Lãnh Thần ở góc trong, ánh mắt trở nên sắc bén. Híp híp mắt, Thẩm Mặc đi qua, Lạc Lãnh Thần, ngữ khí của A Mặc như vật đã nói lên lúc này mặc kệ là tôi hay cậu đều nhất định phải chiêu lửa giận của A Mặc. Lạc Lãnh Thần, hiện tại anh chính là tội phạm truy nã, còn dám to gan nhàn nhã xuất hiện ở nơi này như vậy. Lạc Lãnh Thần nhíu mày, không nói chuyện, ở phía sau, là cậu dẫn mình ước một bước xuống địa ngục đấy. Địa ngục, Lạc Lãnh Thần híp mắt. Tôi đã ở địa ngục từ lâu rồi, trước giờ luôn ở đây, là cậu dẫn mình ước một bước xuống địa ngục đấy. Địa ngục, Lạc Lãnh Thần híp mắt, tôi đã ở địa ngục từ lâu rồi, trước giờ luôn ở đây. Bà Thẩm giữ chặt Thẩm Mặc. A Mặc, mẹ không nên làm vậy. An Nhiên ở bên trong, cô ta không có việc gì, A Mạc, chỉ có điều là vì chờ một người xuống cùng thôi. Trong mắt bà Thẩm lộ ra một chút đáng tiếc, có lần một chút đồng tình. Thẩm Mặc chớp mắt, cố gắng đem cảm giác đau đớn này gạt ra khỏi đầu mình. Không phải của mẹ, đó là của ba, bà Thẩm tức giận, chân tướng này vĩnh viễn không thể để ra ngoài ánh sáng. A Mạc, nếu con còn coi ta là mẹ, thì mang An Nhiên đi trước đi. Bằng không, nghe mẹ một câu con mang cô ta đi là được, ở đây để mẹ xử lý. Được không? Lưng Thẩm Mặc cứng đờ. Quay đầu nhìn bà Thẩm hơi có chút bối rối. Chỉ có điều là vì chờ một người xuống cùng thôi. Trong mắt bà Thẩm lộ ra một chút đáng tiếc, có lần một chút đồng tình. Không cầm được nhớ lại lời lúc này mình nghe Lạc Lãnh Thần nói lúc mới chạy tới. Anh vốn định bỏ qua hoàn toàn những lời nói này. Một nửa dòng máu, mẹ sẽ không nhận đứa con trai là con nữa, bà Thẩm siết chặt nắm tay. Sau đó quay mặt nói, trong lòng bàn tay, bộ móng bảo dưỡng vô cùng tốt đã gãy. Thật sao? Thẩm Mặc hỏi, bà Thẩm không nói gì, chỉ theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước. Động tác như vậy, Lạc Lãnh Thần hắn không cần. Một tay gạt hết đồ trên bàn, rơi tản tác xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên. Lạc Lãnh Thần cười lạnh không ngừng, mẹ sẽ không nhận đứa con trai là con nữa, bà Thẩm siết chặt nắm tay. Sau đó quay mặt nói, trong lòng bàn tay, bộ móng bảo dưỡng vô cùng tốt đã gãy. Lạc Lãnh Thần hắn không cần, một tay gạt hết đồ trên bàn, rơi tản tác xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên. Lạc Lãnh Thần cười lạnh không ngừng, ba của con sao có thể làm ra chuyện phản bội được. A Mạc, con tin mẹ, con mang An Nhiên về trước đi. Mẹ đồng ý với con, chỉ cần con trở về bây giờ. Nhưng bà lại không thấy đau một chút nào. Cắn chặt môi, bà Thẩm xoay người, đẩy cánh cửa phòng bên. An Nhiên đang nằm bên trong, há đỏ hồng, có gì khác với một câu trả lời trực tiếp cho anh. Sắc mặt Thẩm Mặc âm trầm, rồi mắt hẹp dài cuộn lên giận dư không nhỏ, cũng rất đau đớn, một nửa. Thẩm phu nhân, tôi nghĩ, con của bà sẽ không đụng đến tôi đâu. Dù thế nào đi nữa, trên người của tôi cũng có một nửa dòng máu. Bà, hay là ba của tôi? Bà Thẩm lắc đầu không ngừng, nhưng một câu cũng không thốt ra. Thẩm Mặc cười lạnh không thôi. Thẩm phu nhân, tôi nghĩ, con của bà sẽ không đụng đến tôi đâu. Dù thế nào đi nữa, trên người của tôi cũng có một nửa dòng máu. Nhưng bà lại không thấy đau một chút nào. Cắn chặt môi, bà Thẩm xoay người, đẩy cánh cửa phòng bên. An Nhiên đang nằm bên trong, há đỏ hồng, cho dù chính tôi cũng cảm thấy nó dơ bẩn. Cho dù tôi chỉ có một nửa huyết thống, cho dù là sỉ nhục suốt đời của tôi. Ánh mắt mơ hồ, đó là một phần lễ vật đặc biệt, vốn định đưa cho Lạc Lãnh Thần. Ở trên salon, Lạc Lãnh Thần vội ý liếc qua một bên. Mẹ đồng ý cho cô ta gả vào. Mẹ đồng ý, A Mạc, con đi trước đi được không? Thẩm Mặc cắn răng, mẹ đừng nói với con chuyện khác. Hiện giờ, cho dù chính tôi cũng cảm thấy nó dơ bẩn. Cho dù tôi chỉ có một nửa huyết thống. Cho dù là sỉ nhục suốt đời của tôi. Con chỉ muốn mẹ nói cho con biết. Hắn, Lạc Lãnh Thần, một nửa huyết thống luôn miệng nói giống với con. Rốt cuộc là chuyện gì? Từng bước dồn bà Thẩm đến góc tường, khi không thể bước lui được nữa, mới dừng lại, một nửa dòng máu trên người hắn, là của bà, ánh mắt mơ hồ, đó là một phần lễ vật đặc biệt, vốn định đưa cho Lạc Lãnh Thần. Ở trên salon, Lạc Lãnh Thần vội ý liếc qua một bên, thế nhưng cái dấu ấn kia mãi không thể nào xóa được. Sắc mặt bà Thẩm đại biến, ánh mắt lại vòng qua Lạc Lãnh Thần, nhìn về phía sau hắn. Trong mắt mang theo vẻ bất cam, mơ hồ, thấy được bóng dáng của Thẩm Mặc, An Nhiên ôm lấy người bước chân loạn trọng bổ nhào về phía anh. Thẩm Mặc còn nhớ lúc còn rất nhỏ, khi đó, đại gia đình bọn họ cùng nhau ở trong quân khu đại viên. Khi đó, thế nhưng cái dấu ấn kia mãi không thể nào xóa được. Sắc mặt bà Thẩm đại biến, ánh mắt lại vòng qua Lạc Lãnh Thần, nhìn về phía sau hắn. Bà phản bội ba tôi. Bóp một tiếng, đầu Thẩm Mặc nghiêng sang một bên. Bà Thẩm tức giận, nhưng lại có chút hối hận nhìn lên Thẩm Mặc.